khó kiểm soát thần niên. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng chiếu sáng, cửa sổ chạm trổ cổ kính và tinh xảo. Đàm Trước bị ép phải nửa ngồi ở cửa sổ, luôn có cảm giác như sẽ rơi xuống, không dám quay đầu lại, nhịp tim đập loạn nhịp và gấp gáp. Cô không tự chủ muốn chạm vào cổ dài của người đàn ông. Đầu ngón tay vừa chạm đến, giây tiếp theo, như nắm được cọng rơm cứu mạng, cô chủ động tiến tới, trên làn da lạnh lẽo dưới ánh trăng của chiều hồi độ. Những dòng kinh văn xoắn thành các xiềng xích mờ ảo, trong đôi mắt ngấn lệ của cô gái, những hạt nước mắt to rơi xuống theo khóe mắt hồng hào. Đẹp như bức tranh động của mỹ nhân, dễ dàng khơi dậy đê, xê vọng chiếm đoạt sâu kín trong lòng anh. Anh muốn mùi hương vải thiều hoa hồng trên người cô gái bị mùi hương bạch đàn hoàn toàn bao trùm và phủ lên. Từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, hoàn toàn trở thành sở hữu của anh. Một lát sau, ngón tay dài của anh gỡ sợi dây duy băng đen treo lơ lửng trên cửa sổ. Sau đó che đi đôi mắt xinh đẹp của cô. Thị giác hoàn toàn biến mất, nhưng cảm giác lại càng rõ ràng hơn. Cô thậm chí có thể cảm nhận được đuôi của sợi dây duy băng đẫm hương bạch đàn đang đung đưa bên môi cô một cách cố tình trêu chọc. Đàm Trước muốn gạt đi, nhưng hai tay không dám cử động, sợ buông lỏng chiều hồi độ thì sẽ rơi khỏi cửa sổ. Mặc dù có thể không chết khi ngã từ tầng 2, nhưng sẽ rất mất mặt, thà chết còn hơn. Giây tiếp theo, Đàm Trước không còn tâm trí để nghĩ về những điều vô nghĩa đó nữa. Vì, đột nhiên, đôi mắt thiếu nữ ẩn dưới sợi dây duy băng đen co lại. Đôi môi đỏ hồng hé mở vài lần. Không thể tin được, không thể chứa được đâu. Chứa được, chiều hồi độ tạm dừng. Lòng bàn tay nhẹ nhàng áp vào lưng cô. Cúi xuống hôn cô, âm thanh mơ hồ, bên trong còn một đoạn nữa. Vài phút sau, nước mắt của Đàm Trước gần như làm ướt cả dây duy băng. Đau quá, không cho vào nữa. Đôi mắt vốn nhạt màu của người đàn ông tối lại một lúc lâu mới dần trở lại bình thường. Đàm Trước thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng anh sẽ không quan tâm gì nữa. Không biết đã qua bao lâu, sợi dây duy băng trên mắt cô lỏng ra và trượt xuống. Cô vô thức đưa tay đón lấy. Nhưng miếng vải lụa mềm mại lại trượt qua lòng bàn tay và bay ra ngoài cửa sổ. Trời chưa sáng, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Đàm Trước lười biếng nằm trên gối. Không muốn cử động, trên vai chỉ khoác một chiếc áo lụa mỏng. Vì quá nóng, cô không đắp chăn, có lẽ do cơ thể quá mệt mỏi. Tinh thần lại rất tỉnh táo, đôi mi ướt nhòe của cô gái khẽ khép. Nghe thấy tiếng động bên giường, cô từ từ mở mắt. Người đàn ông tuấn tú và lịch lãm lấy ra một cuộn dây duy băng tối màu từ tủ quần áo. Vẫn là màu đen huyền bí và che phủ hoàn hảo. Anh bình tĩnh quấn dây duy băng quanh người. Đàm Trước cau mày, xinh đẹp. Đẹp thế này, sao phải che kín vậy? Ngón tay dài của chiều hồi độ khựng lại, nhìn cô gái như chưa tỉnh ngủ. Giọng đầy ẩn ý. Đẹp à, mọi người đều thấy kỳ quái và không lành. Chỉ có cô nói đẹp. Đẹp, em muốn chụp một tấm ảnh. Cô gái vừa mệt vừa buồn ngủ, vẫn nhớ đến chuyện này. Ngón tay từ trong áo ngủ trượt ra, tìm điện thoại không biết đã rơi đâu. Nửa đầu cô bị mài mòn đến mức thần trí mơ hồ. Nửa sau lại bị bịt mắt, đâu có tâm trí quan sát kỹ những dòng kinh văn đó. Chỉ nhận ra rằng những dòng chữ xăm trên người anh giống hệt những dòng chữ trong mảnh cổ thư mà cô nghiên cứu gần đây. Như văn tự phản, bây giờ lại bị che đi. Cô vẫn chưa kịp thưởng thức kỹ. Chiều hồi độ tiếp tục hành động, cho đến khi những hình xăm dây xích bị che giấu lại. Chỉ còn những đường nét cơ bắp bụng lộ ra mờ ảo. Đàm Trước tìm thấy điện thoại. Nhưng phát hiện chiều hồi độ đã bắt đầu mặc áo sơ mi. Cô quay trở lại giường, không vui nói, keo kiệt, Triều Hồi Độ thản nhiên, đợi khi nào em hoàn toàn tiếp nhận anh, sẽ tùy em xem. Đàm Trước không đáp lại, vùi đầu vào gối, siết chặt hai bên, che kín tai, lời nói đầy khiêu khích, ô nhiễm đôi tai trong sáng của cô. Hơn nữa, anh dài như vậy, làm sao cô có thể tiếp nhận hoàn toàn, chắc chết mất. Tên tư bản này không chịu thiệt chút nào, cũng có thể đem ra làm giao dịch. Nhìn hành động che tai của cô, giống như một con mèo vùi đầu vào giường, đôi môi mỏng của Triều Hồi Độ cong lên một góc nhẹ. Giọng trầm và bình tĩnh, như đang nói về kết quả nghiên cứu y học quan trọng. Cơ thể em rất phù hợp cho chuyện ấy. Đàm Trước muốn đâm thủng tay mình ngay lập tức. Chưa đợi anh nói xong chữ cuối cùng, cô quay người ném một chiếc gối qua. Không được nói nữa, thật sự nên ghi lại lời anh nói, cho những người trên mạng nghe thử. Sao lại nói anh không phải là người đàn ông nông cạn? Anh nông cạn thì không phải là người. Triều Hồi Độ đang đeo chiếc nhẫn gia tộc lên ngón tay đeo nhẫn bên trái. Sau đó dễ dàng bắt lấy chiếc gối mà cô ném qua, đặt lại trên giường, rồi chuẩn bị rời đi. Đàm Trước hỏi, trời chưa sáng, anh đi đâu? Anh thản nhiên xoa chiếc nhẫn có chữ Triều khắc trên đó, giọng anh dịu đi vài phần. Anh đi từ đường. Đàm Trước nhớ lại thân phận của mình. Em có cần đi cùng anh không? Thấy cô mắt còn chưa mở, Triều Hồi Độ thản nhiên, tiếp tục ngủ đi. Đàm Trước quá mệt, không hỏi thêm. Triều Hồi Độ bảo ngủ thì cô yên tâm ngủ, không cần thì thôi. Khi tỉnh dậy, đã gần trưa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chạm khắc hoa văn, chiếu thành những bóng mờ loang lổ. Cô nằm lười trên giường thêm một lúc nữa, toàn thân đau nhức. Đàm Trước dựa vào cột giường, từ từ đứng dậy, nhớ lại lời Triều Hồi Độ nói. Mới chỉ một nửa mà cô đã không chịu nổi, nếu là toàn bộ, không thể tưởng tượng nổi. Tầng 1 đã có quản gia chuẩn bị bữa trưa, đợi cô dậy là có thể dùng bữa. Đàm Trước chợt nhớ ra, sắp quên mất, đây là nhà chồng, cô dậy trễ như vậy không biết có tốt không. Cô vừa định hỏi quản gia, nhà họ Triều có quy định cả nhà phải ăn cơm cùng nhau không? Nhớ lại các gia đình lớn thường có quy định như vậy, nhà họ Triều nếu không có thì cũng lạ thật. Ai ngờ ngay lúc đó, qua cánh cửa gỗ, bên ngoài vọng vào một giọng nữ, cháu dâu có ở nhà không? Là cô ruột của Triều Hồi Độ. Trước đây Đàm Trước đã hỏi Triều Hồi Độ về gia đình anh. Ông nội anh có 3 con trai và 1 con gái. Cha anh đứng thứ nhất, đứng thứ hai là cô Triều Thư Dụ. Triều Thư Dụ trước đây cũng làm việc tại tập đoàn Triều Thị. Sau khi Triều Hồi Độ nắm quyền, đã cho tất cả những người trong gia tộc không có năng lực nhưng chiếm vị trí rời khỏi. Đàm Trước từng chứng kiến, người nhà họ Triều đều đầy tính toán. Tối qua Triều Thư Dụ còn ủng hộ Diệp Trinh Trinh làm cháu dâu. Hôm nay đã không chút ngượng ngùng gọi cô là cháu dâu. Cô không muốn giao tiếp nhiều với những người này, sợ bị mắc bẫy, chỉ lễ phép chào. Cô ngồi đi, có chuyện gì vậy? Nhà họ Triều không ai xấu xí. Triều Thư Dụ trông rất thanh lịch, dù năm tháng đã để lại dấu vết, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ đẹp khi còn trẻ. Bà chậm rãi quấn chiếc khăn choàng trên vai, ngồi xuống trước mặt Đàm Trước. Tôi chỉ đến nói chuyện phiếm với cô, không làm phiền chứ? Thật sự bị làm phiền. Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, Đàm Trước lập tức mất đi cảm giác thèm ăn. Triều Thư Dụ thấy Đàm Trước không động đũa, cầm đũa công cộng lên tự tay gắp cho cô một miếng cá con chiên muối tiêu tuyệt vời của đầu bếp gia đình. Đây là món tủ của đầu bếp nhà chúng ta, phải ăn khi còn nóng. Đàm Trước không động đến, ngược lại chậm rãi dùng thìa khuấy cháo tổ yến trước mặt. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng cháu chưa ăn sáng, muốn làm ấm dạ dày trước. Đây là món chúng ta ăn từ nhỏ, cũng muốn để cháu nếm thử. Triều Thư Dụ nghĩ đến mục đích của mình, tự nhiên không bày vẻ bề trên. Bà từ từ đặt đũa xuống, như rơi vào hồi ức. Nói đến điều này, mỗi lần nhà chúng ta ăn cơm, đều là lúc náo nhiệt nhất. Thật đáng tiếc, Đàm Trước cầm thìa dừng lại một chút, nghi ngờ nhìn người phụ nữ dường như đang chìm vào hồi ức. Bà ta thực sự muốn nói gì? Cô ghét nhất là mấy người trong gia đình lớn này, nói chuyện quanh co lòng vòng. Có thể nói thẳng được không? Đàm Trước nhịn một lúc, nhẹ nhàng mở miệng, cô muốn náo nhiệt thì không khó. Hôm qua cháu thấy trong vườn còn có sân khấu. Cô vừa ăn cơm vừa cho diễn viên diễn để làm vui. Chẳng phải náo nhiệt sao? Triều Thư Dụng ngây người một lúc. Có lẽ không ngờ Đàm Trước lại thẳng thắn như vậy. Thực sự coi bà là ghét sự tĩnh lặng. Bà mỉm cười đầy ẩn ý. Cô nói náo nhiệt không phải loại náo nhiệt này. Anh cả của cô có nhiều con rơi. Để tranh giành quyền thừa kế. Bàn ăn là chiến trường. Mỗi ngày đều có trò vui để xem. Con rơi, con rất nhiều. Đàm Trước sinh ra vài phần tò mò. Mặt không biến sắc, thuận miệng hỏi. Sao cháu không thấy ai cả? Theo lý thì sinh nhật ông nội, mấy người con chính thống đó phải có mặt. Triều Hồi Độ nắm quyền, đem tất cả những đứa em trai em gái của mình gửi ra nước ngoài. Thậm chí cha ruột muốn tranh quyền với anh ta cũng bị đưa vào viện dưỡng lão. Cháu trai này của cô, trong xương tủy chảy dòng máu của mỗi đời người nắm quyền của nhà họ Triều. Vô tình và nhẫn tâm, thật đáng tiếc cho người ông ngoại xuất thân trong gia đình tri thức của anh ta. Từ nhỏ dạy anh ta sách thánh hiền 10 năm, cuối cùng cũng không thắng nổi dòng máu truyền thừa của nhà họ Triều. Đàm Trước nhẹ nhàng rủ mi, che giấu ánh mắt, nhớ lại tờ hôn ước giữa cô và Triều Hồi Độ. Chính là do ông ngoại anh ta định ra. Lúc này, Triều Thư Dụ cầm lấy chiếc hộp quà tinh xảo để trên đùi. Mở ra và đặt lên bàn. Cuối cùng nói rõ mục đích. Đây là quà gặp mặt của cô. Tối qua bà đứng về phía ông nội. Coi như đã hoàn toàn đắc tội với Triều Hồi Độ. Giờ anh ta chính thức nắm quyền. Bà phải tỏ thái độ. Triều Thư Dụ bây giờ không mong Triều Hồi Độ nghĩ đến tình thân để cho họ quay lại tập đoàn Triều Thị. Chỉ hy vọng anh ta không nhớ thủ họ. Đàm Trước nhìn bộ trang sức hồng ngọc không nung, dưới ánh sáng tự nhiên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không dưới vài chục triệu, món quà gặp mặt thật nặng, lại một lần nữa xác nhận địa vị không thể lay chuyển của Triều Hồi Độ trong nhà họ Triều. Ngay cả đấu tranh gia đình cũng miễn, bị bắt nạt còn phải dâng quà nặng, không có người phụ nữ nào không thích trang sức, nhất là loại đắt đỏ và đẹp đẽ. Nhưng Đàm Trước chỉ nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt từ chối. Quà ở cô quá nặng, cháu không thể nhận. Quà tặng càng nặng, nghĩa là cái giá phải trả càng cao. Cô không định thì thầm bên gối. Triều Thư Dụ nhìn vào đôi mắt đen trong veo của cô gái. Không có tham lam, không có giả dối, như một hồ nước trong vắt có thể nhìn thấu. Bà chuyển giọng đột ngột. Mẹ cô buồn bã nhiều năm, chưa đến 40 tuổi đã qua đời. Chị dâu cô sau sinh bị trầm cảm nặng, sinh hồi độ không lâu đã tự sát. Đàm Trước nhíu mày, trầm cảm nặng, tự sát, theo như cô hiểu về Triều Hồi Độ trong thời gian này. Anh ta không phải người không phân biệt phải trái mà đưa cha ruột vào viện dưỡng lão. Còn đám con rơi, ánh mắt lóe lên một tia hiểu ra. Dù là vợ của Triều Hồi Độ hay nữ chủ nhân của nhà họ Triều, đều không dễ làm. Triều Thư Dụ không mang theo trang sức rời đi, chỉ để lại một câu. Đây là quy tắc của nhà họ Triều. Sau khi bà rời đi, Đàm Trước chỉ uống vài ngụm tổ yến. Thức ăn trên bàn đã nguội ngắt, cô không còn khẩu vị. Bảo người dọn xuống, nhìn bộ trang sức hồng ngọc còn lại. Cô bảo người dẫn mình đến từ đường nhà họ Triều, vì là phía sau nhà. Đàm Trước vừa bước vào đại điện, đã cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua. Trước mắt là bàn thờ với hàng trăm bài vị được đặt trước và sau. Thật hùng vĩ, cô quan sát xung quanh, dễ dàng phát hiện ra người đàn ông quý phái đang ngồi viết chữ bên bàn. Anh ở đây suốt à, từ khi trời chưa sáng đến giờ, chắc phải mấy tiếng đồng hồ rồi. Đàm trước cảm thấy hơi lạnh, hôm nay bên ngoài oi bức, cô chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng, thấy áo khoác của chiều hồi độ đặt trên lưng ghế, không khách sáo khoác lên người, hai chân thon thả khép lại vì lạnh. Chiều hồi độ điềm tĩnh ngước mắt nhìn cô, có chuyện gì? Đàm trước ngập tràn hương bạch đàn, ngồi xuống bên cạnh anh, vừa rồi cô của anh đến tặng một bộ trang sức hồng ngọc, rất đắt, nói là quy tắc của nhà. Chiều hồi độ ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng hòa quyện trên người cô, kiên nhẫn ừ một tiếng, vậy em cứ nhận, đó là lễ ra mắt của cô ta. Được thôi, đàm trước giơ tay thề, em sẽ không nói giúp cô ta đâu. Rồi cô muốn nói nhưng lại thôi, lén nhìn anh. Chiều hồi độ không tỏ thái độ, chạm đến ánh mắt cô. Cô ta còn nói gì với em? Đàm trước, trước mặt anh, cô giống như người trong suốt, không có chút bí mật nào. Nói nhiều lắm, nói anh sống với ông ngoại đến 10 tuổi. Hôn ước của chúng ta được định vào thời gian đó phải không? Sao em không biết gì hết? Họ luôn chưa từng thẳng thắn nói về hôn ước. Từ khi hôm qua đàm trước thấy chiều hồi độ lấy hôn ước ra làm bằng chứng chính thức nhận được truyền thừa và quyền lực gia tộc. Cô đã muốn hỏi, chiều hồi độ lạnh lùng trả lời, nếu anh không về nhà họ chiều, hôn ước sẽ được công bố vào lễ trưởng thành của em. Vì sao? Nơi này là tổ ấm thịnh vượng, nhưng cũng là hang rồng hổ. Ông nội họ đàm rất yêu thương em, không muốn em bị cuốn vào. Vì vậy đã tạm giữ lại hôn ước, cho đến khi ông ngoại biết được ông nội muốn anh cưới Diệp Trinh Trinh. Ông đã giao hôn ước cho anh, để anh tự quyết định lựa chọn hoàn thành hay hủy bỏ hôn ước. Thực ra, mục đích của ông ngoại là không muốn anh làm lỡ dở cô gái nhỏ. Ai ngờ, cô gái nhỏ tự mình tìm đến. Thật trùng hợp, anh cũng có ý đó. Đàm trước hiểu ra. Cảm ơn ông ngoại, nếu không nhờ ông ngoại kịp thời đưa hôn ước cho chiều hồi độ, hôm đó trên du thuyền cô đã mất mặt lắm rồi. Đàm trước nhớ lại cảnh họp bàn ăn với một đám con riêng nhà anh, không khỏi rùng mình, đúng là hang rồng hổ. Lúc 10 tuổi trở về, anh có thích nghi được không? Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng thanh tú của anh, tối qua một mình anh chiến đấu trong cả trận. Nhưng rất khó tưởng tượng, chiều hồi độ 10 tuổi làm thế nào đối phó với những người trong gia tộc đầy mưu mô. Chiều hồi độ không ngờ cô gái vô tư này lại quan tâm đỡ ến anh. Nhẹ nhàng cười, điềm nhiên trả lời, cũng ổn, ngoài việc hàng ngày bị 10 vệ sĩ theo dõi 24 giờ. 10 vệ sĩ theo dõi 24 giờ, đàm trước kinh ngạc. Nếu không phải nhìn thấy mực trong nghiên mực trên bàn, cô suýt nữa đã đập bàn. Chắc là phiền chết, còn khó chịu hơn ở tù. Giọng mềm lại, anh không có chút không gian cá nhân nào à? Nhìn chiều hồi độ với ánh mắt như nhìn một đứa trẻ đáng thương. Cũng tạm, có một thời gian anh để rơi họ. Lạc vào núi sau, chiều hồi độ bình thản nói. Ừ, nơi đó rất yên tĩnh. Còn có một biển hoa lớn, hoa rất đẹp, cũng rất tự do, đáng tiếc, sau đó không bao giờ quay lại nữa. Đàm trước nghe như nghe kể chuyện, cánh tay mảnh mai chống lên bàn, hoa đó có tên không? Đôi mắt màu hổ phách của chiều hồi độ mang theo chút lạnh lẽo. Không trả lời, ngón tay dài như ngọc của anh cầm bút lông, nhúng vào mực trong nghiên mực, rồi tiếp tục viết. Đàm trước lúc này mới nhận ra chiều hồi độ đang viết kinh văn phồn thể. Rất dễ nhận biết, và bên cạnh anh đã có một chồng kinh văn đã chép xong. Rõ ràng là từ giường xuống, ngồi đây viết kinh không ăn không uống. Cô tiện tay cầm một tập, lật lật xem, chữ viết sạch sẽ, không có một chữ sai. Nhìn qua rất thành kính, dùng mình, nhớ lại anh vừa chép kinh vừa làm chuyện đó. Và cứ mở miệng là nói về tình D, C, sau đó lại ngồi một mình trong từ đường chép kinh. Còn chép rất nghiêm túc, người này thực sự rất mâu thuẫn. Im lặng một lúc, Đàm Trước nhìn người đàn ông đang chép kinh, nghiêm túc hỏi, anh đang sám hối à? Sám hối cái gì? Sám hối vì tối qua làm 3 lần rưỡi. Không hối hận, Triều Hồi Độ nhìn vào chồng giấy lụa trắng còn lại, xoa xoa lông mày, giọng nói trầm thấp hơn một chút. Ra ngoài chơi đi, anh phải chép xong trước nửa đêm nay. Còn có thời hạn, không biết lại tưởng anh làm bài tập đấy. Nhưng nhìn Triều Hồi Độ không có vẻ đùa cợt. Đàm Trước nhỏ giọng lẩm bẩm. Được rồi, em không làm phiền anh nữa. Đàm Trước miệng thì có chút tức giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy rời đi. Tiện tay treo lại áo khoác. Trong từ đường rộng lớn lạnh lẽo. Sau khi cô gái rời đi, lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu. Chỉ còn lại một mùi hương ngọt ngào vương vấn trong không khí. Mãi không tan, vài phút sau, Triều Hồi Độ khoác lại chiếc áo vest mà Đàm Trước đã mặc. Quản gia dẫn Đàm Trước tham quan Triều Viên. Tối qua quá nhiều việc, cô chưa có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp trong Triều Viên. Liền đồng ý, khu nhà có hàng trăm năm tuổi này. Từ những họa tiết điêu khắc trên xà nhà đến những hoa văn tinh xảo, đều mang một mùi hương của gỗ cổ. Một mùi hương mà các nhà điều chế hương không bao giờ có thể tái tạo. Mỗi bước là một cảnh đẹp. Không biết chán mắt, tình cờ gặp ao sen, nhìn những đóa sen nở rộ, Đàm Trước chợt nhớ đến điều gì đó. Hỏi, ở đây có núi sau không? Quản gia ngớ người, dù không hiểu ý, ông vẫn chỉ đường. Triều Hồi Độ chép xong kinh văn, đã là 9 giờ tối. Không biết từ khi nào, ngoài trời bắt đầu mưa rả rích, thành phố Giang vốn mưa nhiều, nhất là trước khi mùa hè đến, cũng không có gì lạ. Thư ký Thôi đã gói gọn kinh văn và chuẩn bị chống thấm. Còn 3 tiếng nữa, gửi đến ông ngoại vừa kịp thời gian. Được, Triều Hồi Độ lãnh đạm đáp, không để bảo vệ che ô, tự mình cầm ô, chậm rãi bước về nơi ở, đến khi về đến nơi. Mưa ngày càng lớn, màn mưa mỏng manh bao trùm ngôi nhà nhỏ, mờ ảo như một chiếc lồ âng giam. Không bật đèn, Triều Hồi Độ vào cửa, đưa ô cho người giúp việc. Phu nhân đã ngủ chưa? Người giúp việc, phu nhân chưa về, anh cau mày, chuẩn bị hỏi. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Anh quay người lại, dưới mái hiên, cô gái bị mưa ướt đẫm đột nhiên xuất hiện. Mái tóc đen dài mượt mà ướt nhẹp dính vào da, vẫn còn nhỏ giọt nước. Thân hình mảnh mai vốn đã rất nhỏ nhắn, giờ đây dưới mưa như một bông hoa quý hiếm bị mưa gió vùi dập. Có cảm giác mong manh dễ vỡ. Triều Hồi Độ nghiêm mặt vài phần, lấy khăn tắm từ người giúp việc, phủ lên đầu cô, nhìn xuống hỏi, em đi đâu vậy? Đàm Trước kéo mũ nửa che nửa mở ra, lộ ra thứ được che kín bên trong, cẩn thận đưa cho Triều Hồi Độ xem. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn như có ngôi sao rơi xuống. Cô hỏi, đẹp không? Triều Hồi Độ hạ ánh mắt, bỗng dưng anh dừng lại. Một đóa mẫu đơn cánh kép nở rực rỡ trong lòng bàn tay trắng muốt của cô gái. Toàn thân cô ướt sũng, nhưng bông hoa mẫu đơn trong lòng lại nở đẹp đẽ, rực rỡ mà không hề bị dính chút nước mưa nào. Cách chương.